Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1766. Hạ Thời Yến là người thức thời. Anh ta biết Cố Chi Dân là người mình không thể trêu chọc, cho nên không nhìn Thẩm Lệ thêm nữa. Hạ Thời Yến gật đầu. Ừm, tôi mới nhận được mấy ngày trước. Nguyễn Chi Hạ nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cảm thấy, không chỉ Nguyễn Chi Hạ bị điên, ngay cả Tư Mộ Hàn cũng phát điên rồi. Người nhà họ Nguyễn cũng gửi thiệp mời. Đợi đến khi quan khách đã tới đông đủ, MC trên sân khấu bắt đầu lên tiếng. Hoan nghênh các vị đến tham dự lễ cưới của anh Tư Mộ Hàn và cô Tô Miên. Lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu. Bàn Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ ngồi cách sân khấu rất xa. Nguyễn Chi Hạ nhìn về phía xa xa, không thấy rõ mặt của Tư Mộ Hàn và Tô Miên nên thu hồi tầm mắt. Nhân viên phục vụ tới rót rượu. Nguyễn Chi Hạ chỉ cầm một ly nước trái cây, từ từ mím môi, buồn chán lấy điện thoại ra lướt web. Lúc này, lại có người đi tới bàn cô ngồi xuống. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện là khuôn mặt Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ nắm chặt chiếc ly trong tay. Cô đặt chiếc ly trở lại. Nhìn chằm chằm Lưu Chiến Hằng không nói gì. Chi Hạ, tớ cảm thấy váy cưới cô dâu. Thẩm Lệ quay đầu muốn nói chuyện với Nguyễn Chi Hạ. Theo tầm mắt của cô thì thấy Lưu Chiến Hằng. Anh đừng nói với tôi là Tư Mộ Hàn cũng gửi thiệp mời cho anh. Nguyễn Chi Hạ híp mắt nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh ta không gửi cho em sao? Điều này có nghĩa là Tư Mộ Hàn có gửi thiệp mời cho Lưu Chiến Hằng. Sắc mặt Nguyễn Chi Hạ khẽ thay đổi. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng trực tiếp lấy thiệp mời ra cho Nguyễn Chi Hạ xem. Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt. Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi. Ngay lúc lễ cưới sắp kết thúc tốt đẹp, màn hình lớn đang chiếu bối cảnh ở phía sau đột nhiên tối đen. Xuất hiện trục trặc như vậy, trong chớp mắt buổi lễ trở nên hỗn loạn. Không lâu sau, màn hình lớn lại sáng lên, nhưng không chiếu bối cảnh nữa mà thay một hình ảnh. Cô muốn hai hay ba người? Cô lẳng lơ như vậy. Hai người sao thỏa mãn được cô chứ? Là đàn ông thì ba người cùng lên đi. Á, cô, những từ ngữ dâm ô tục tĩu khó nghe. Hình ảnh càng tồi tệ hơn. Lễ cưới bỗng sôi sục. Hình như người phụ nữ đó là cô dâu. Trời ạ, không phải Tô Miên là con nhà danh giá sao? Vậy mà lại, ai đã phát video này vậy? Không phải chứ, hôn lễ vẫn tiếp tục cử hành chứ? Thẩm Lệ liếc mắt nhìn rồi quay đầu thu hồi tầm mắt ngay. Cách chương.